Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1172, Thần Bí Chi Địa. Thiên Nhi mau tới đây, đây là ngươi Liễu Thúc Thúc, cũng là ngươi Liễu Gia Gia. Liễu Nhược Lan vừa chỉ Liễu Nam Sinh, một bên che miệng hơi mỉm cười nói, hắn chưa từng thấy qua mẫu thân mình loại này nụ cười. Khả năng là bởi vì chính mình quá lâu chưa từng thấy qua mẫu thân cười nguyên do đi. Lệnh Hồ Thiên Hồ nghi đầu nhìn đến hai người. Hắn cũng không muốn ở trước mặt mẫu thân biểu hiện quá mức cường thế, mà là nỗ lực để cho mình ngoan thuận lên. Lão thôn trưởng chưa từng như này tiếp xúc qua Lâm Tiêu, chỉ là trước kia từng nghe Liễu Nhược Lan nhắc đến qua. Hôm nay xem ra, thật đúng là như thế. Có câu nói tại gia ngươi là người người kính ngưỡng trưởng thôn, tại bên trong cũng là mẫu thân hài tử, chính là loại này đạo lý. Vạn dặm quần núi bên trong, Lâm Tiêu vẫn truy đuổi lôi vân bảy màu này tiến vào trong núi sâu. Một đường đi theo, liền loại này một đuổi theo chính là hơn một tháng. Thời gian như nước chảy, về phần hắn tới nơi nào, Lâm Tiêu mình cũng không biết. Mù quáng, chẳng có mục đích đuổi theo. Thời gian thoáng một cái lại là nửa tháng trôi qua rồi. Nhưng mà ngay tại hôm nay, lôi vân bảy màu không có tiếp tục lăn, mà là ngừng lại, đi tới một chỗ trong sơn cốc. Dưới sơn cốc sâu không thấy đáy, Lâm Tiêu mục lực nhìn lại, vẫn không nhìn thấy thấp nhất. Đoá này lôi vân rừng lưu ở nơi đây tất nhiên bởi vì có người muốn lần nữa độ kiếp thành tiên. Về phần là loại người gì, vậy cũng không biết được. Sợ rằng lại là một tên yêu nghiệt y hệt. Trong sơn cốc, sương mù mù mịt, giống như tiên cảnh, Lâm Tiêu nhảy xuống, dựa vào trên vách núi lòi ra cục đá, hướng về sơn cốc rơi đi. Đóa kia thất sắc lôi vân đã sớm tại nồng đậm trong sương mù mất đi thân ảnh, không thấy tung tích. Đột nhiên một trận cuồng phong cạo đến, sương mù phun trào, đây cổ yêu dị tà phong đến quá đột ngột, Lâm Tiêu căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng, lại bị thổi tới rồi không trung. Cảm nhận được thân thể không bị khống chế, Lâm Tiêu trong lòng quính lên, bị đây cổ yêu phong mang theo hướng về phía sâu trong thung lũng thổi tới. Đây là muốn dẫn ta đi nơi nào sao? Lâm Tiêu tự lẩm bẩm. Trong gió bừa bộn hắn không biết phía trước có đến cái gì, chỉ nhìn cho kỹ mây mù quay cuồng, cảnh vật nhanh chóng lùi về sau mà đi. Tựa như cưỡi ngựa ngắm hoa một bản, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta không tin ngươi còn có thể ăn ta sao? Có câu nói tốt, mình vì mình thêm can đảm, cũng vẫn có thể xem là một loại an ủi đi. Ngay tại Lâm Tiêu qua loa suy nghĩ thời điểm, gió ngừng, Lâm Tiêu không có chú ý vậy mà từ không trung té xuống. Con gái mẹ nó, đại gia dừng lại cũng không chiêu hô một tiếng, thật là làm cho ta nói thế nào hảo đâu. Đặt mông ngồi ngã tại trên mặt đất, Lâm Tiêu đứng lên, nhu đến phần mông, không ngừng mắng, sương mù vẫn nồng hậu, tầm nhìn tối đa cũng liền chừng 10 thước, nhưng mà này còn là gia trì cặp mắt thị lực, nếu như là người bình thường tại đây, chỉ sợ là nửa bước khó đi đi. Tiểu huynh đệ, còn không tiến vào, đều do lão phu chú ý không chu đáo, mong rằng tiểu huynh đệ không được lưu tâm. Trong không khí truyền đến một ông lão âm thanh, trung khí 10 phần, hơn nữa từ trong giọng nói có thể nghe ra, chính là hắn đem chính mình mang tới nơi này, kia cổ yêu phong tất nhiên cùng vị lão giả này thoát không khỏi liên quan. Ai? Âm thanh đột nhiên xuất hiện, để cho Lâm Tiêu thân thể không khỏi cảnh giác, thân thể cũng là hơi cong, trên đầu nổi gân xanh, tay cũng nắm thành quyền hình, chỉ cần một có thứ gì dị động, là hắn có thể ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Không được như vậy lanh lợi, ta không có ác ý, lần này xin tiểu huynh đệ đến, là cần ngươi giúp một chuyện. Nồng đậm trong mây mù, lão đầu âm thanh một lần nữa truyền vào Lâm Tiêu bên tai. thật giống như người kia tại ngươi tai vừa nói chuyện một dạng. Chân thật như vậy, kỳ quái, tiến nhập liền lực lượng thần thức cũng không thể vận dụng. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, cặp mắt nhìn chung quanh một chút, một lần nữa thử câu thông thiên địa. Tiểu huynh đệ có phải hay không tại nếm thử câu thông thiên địa linh lực? Ta đề nghị ngươi chính là tỉnh bớt lực khí đi. Tại đây phong bế giác quan thứ 6, ngay cả ta nói chuyện cũng là muốn mở ra một con đường mới được. Lâm Tiêu thở dài, nghe thanh âm kia lời nói sau đó. Lâm Tiêu vận chuyển toàn thân linh khí, tựa ngay lúc này trách xảy ra chuyện rồi. Ồ, đại gia, linh lực không cách nào vận chuyển, há chẳng phải là nói, dùng một điểm liền thiếu một phân. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu kinh hãi, lúc này thần ở lấy cái thần bí không biết địa phương nguy hiểm, mà toàn thân linh khí bị phong bế, xem ra chỉ có thể dùng lực lượng thân thể rồi. Cuối cùng Lâm Tiêu cho ra một cái kết luận, lắc lắc đầu, dương mắt lên, nhìn về phía trước. Quả nhiên, phía trước ngoại trừ sương mù vẫn như cũ sương mù. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, không có tiếng vang nào. Tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Ngươi là ai? Lâm Tiêu há miệng, phát hiện mình lại có thể nói chuyện, nhưng mà chỉ giới hạn này, bởi vì hắn phát hiện mình ngoại trừ có thể nói chuyện bên ngoài cư nhiên cái gì cũng không làm được. Hảo bất đắc dĩ, hôm nay cư nhiên bị mình gài bẫy, tại sao phải đuổi theo đóa kia thất sắc lôi vân? Không đúng vậy không sẽ như thế rồi. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm. Hắn phát hiện cái thanh âm kia cư nhiên tiêu thất, tại Lâm Tiêu đi không biết bao nhiêu đường sau đó cũng không có xuất hiện nữa. Nhưng mà ngay tại hắn muốn thả vứt bỏ thời điểm, thanh âm kia một lần nữa xuất hiện. Tiểu huynh đệ, ngươi đã đến rồi. Lần này âm thanh là chân thật như vậy, Lâm Tiêu đây mới phản ứng được, nguyên lai không phải thanh âm kia tiêu thất, mà là trực tiếp cư nhiên hướng về hắn ngay phía trước một mực đi tới. Không có đi thiên cho dù là một tia khoảng cách, nồng đậm sương mù bắt đầu tiêu tán, mà không phải là chọn cái sơn cốc sương mù tiêu tán, mà là trước mắt, vừa mắt là một đầu đường hẹp quanh co, thông thẳng đến một ngọn núi trên đỉnh ngọn núi. Đó là, chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi có đến một đạo ánh sáng yếu ớt lập lòe, phảng phất như kia tức sắp tắt tinh quang, tại phát huy nó cuối cùng ánh mắt xéo qua. Mau lên đây đi, ta cảm giác mình đại hạn sắp đến, trời cao chăm sóc, cũng may tại ta sắp vũ hóa thời khắc đưa tới một người. Hôm nay Lâm Tiêu mới biết, đạo thanh âm kia chính là ở trên đỉnh núi truyền vào xuống. Trong thanh âm lúc này có vẻ yếu ớt vô cùng, phảng phất bởi vì vừa mới nói chuyện với mình đã dùng hết lực lượng. Không sai, lực lượng ta sắp tiêu tán, ngay cả ta cũng sắp không còn tồn tại. Già nua lại hiền cổ xưa âm thanh vang dội trong thiên địa. Mặc dù không có uy nghiêm, nhưng mà Lâm Tiêu có thể cảm nhận được kia cổ kiên trì, kia cổ bẩm sinh không buông tha. Đường hẹp quanh co trên tràn đầy rêu xanh, tại đây đã sớm mai một không biết bao nhiêu năm tháng. Trên đường nhỏ chưa bao giờ có người đi qua. Lâm Tiêu là đương kim đệ nhất nhân, đây rốt cuộc là bước ra đi, vẫn là không bước ra đi? Nhìn đến trên đỉnh ngọn núi ánh sáng nhạt, Lâm Tiêu thật tò mò phía trên đến tột cùng sẽ có cái gì. Cuối cùng rốt cuộc đổi không chế chủ được cám dỗ, một bước đạp ở rồi đường hẹp quanh co trên thềm đá. 9 cong 18 quải, Lâm Tiêu giống như một vị người leo núi, một bước một cái dấu chân dẫm ở không có người đi qua trên thềm đá, chậm rãi leo lên phía trên mà đi. Hào, hào, hào, hôm nay ngươi làm ra lựa chọn, nhất định hồi vì ngươi về sau thành tựu vô thượng vinh quang. Trên đỉnh núi đạo này thanh âm yếu ớt trong tựa hồ có hơi kích động, chờ mong mấy thiên niên tuế nguyệt, hôm nay rốt cuộc bị hắn trông được. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.